Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Người có hai cánh tay. Himeko từ buổi sáng bắt đầu ngay tại Homu phòng ăn quầy rượu uống rượu. Trong lúc đó chưa từng di động, dùng ăn qua đồ vật chỉ có rượu cùng cơm trưa. Trong rượu bị hạ dược khả năng không lớn. Dù sao Himeko uống thời gian rất lâu đều vô sự. Như vậy rõ ràng, chỉ có thể là hắn giữa trưa cùng Himeko ăn cơm đồ ăn có vấn đề. Mà đồ ăn là do Rita bưng lên, nàng hiềm nghi tự nhiên lớn nhất. Về phần tại sao Himeko có việc hắn không có việc gì, cũng có thể giải thích thông. Bởi vì hắn hiện tại là Rita trên danh nghĩa thượng cấp. Cùng Otto quan hệ cũng rất tốt. Cho nên Rita không dám ở hắn cái kia một phần trong thức ăn hạ dược. Chỉ bất quá Rita tại sao phải cho Himeko hạ dược? Hoàn toàn không có đạo lý a. Michirei cau mày, lâm vào trầm tư, thật là một cái để cho người ta nhức đầu nữ nhân. Xem ra tất yếu làm rõ ràng nàng đến cùng muốn làm gì rồi. Đem ngủ say Himeko thân thể bày ngay ngắn, để nàng nằm thẳng ở trên giường. Michirei lấy ra thật mỏng chăn mền vì nàng đắp kín, nhẹ nhàng vuốt thuận nàng dính tại hồng nhạt gương mặt non nớt bên trên mái tóc màu đỏ. Tiếp xuống, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt ngủ một giấc đi. Mặc dù Rita cách làm ngoài dự liệu của hắn, nhưng là để Himeko rơi vào trạng thái ngủ say bản thân là cái lựa chọn tốt. Dạng này Himeko liền sẽ không phát hiện hắn ban đêm đi cùng Bronia cùng nhau ăn cơm. Đem Himeko sắp xếp cẩn thận, Michirei tay phải ấn tại vô hạn tai nghe bên trên, biểu lộ biến thành nghiêm túc. Rita, ta cần một lời giải thích, đến phòng hạm trưởng một chuyến, chưa hề nói là chuyện gì. Michirei biết Rita rõ ràng, nói chuyện đồng thời, hắn đi tới căn phòng trước cổng chính. Tại khóa điện tử bên trên nhẹ nhàng loay hoay mấy lần. Cửa lớn, xùy, một tiếng mở ra. Hắn chuẩn bị đến bên ngoài phòng chờ Rita. Phòng ngừa nói chuyện đem ngủ say Himeko đánh thức. Nguyên bản Michirei là tính toán như vậy. Nhưng mà bước ra cửa phòng trong nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Tại cửa phòng bên trái, một tên đầu đội mang theo sừng thú trang sức đầu, mặc có thêu hoa tường vi cánh trang phục hầu gái mỹ nữ. Hai tay chồng tại bụng dưới bộ vị, hơi cúi đầu, mang trên mặt như có như không dáng tươi cười. Một bộ đã sớm biết hắn muốn đi ra bộ dáng. Ngữ khí cung kính mở miệng. Vì ngài hiệu mệnh, hạm trưởng đại nhân, từ ta nói với Rita xong lời nói đến mở cửa đi tới. Bất quá mấy giây, nàng không có khả năng từ Homu phòng ăn chạy tới. Như vậy đáp án rất rõ ràng. Nàng từ rất sớm trước đó liền chờ đợi ở chỗ này. Sinh ra ý nghĩ như vậy, Michirei con ngươi co vào. Không chỉ có hạ dược, hơn nữa sớm ở chỗ này chờ ta. Nữ nhân này là điên rồi sao? Ta nguyên lai tưởng rằng hạm trưởng đại nhân sẽ ở bên trong đợi đến trưa. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi ra, là đã xong việc, vẫn là căn bản không có bắt đầu đâu. Rita nụ cười trên mặt càng phát ra yêu nhã, màu đỏ sậm mắt phải lóe ra rắn độc đồng dạng ánh sáng. Rita, người đối với Himeko làm cái gì? Michirei kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh khôi phục trấn định, nghe Rita lời nói nhíu mày. Không có gì, hạm trưởng đại nhân. Ta chỉ là tại Himeko thiếu tá đồ ăn bên trong gia nhập đủ để cho nàng ngủ đến buổi tối mê man hồng. Chà mà thôi, Rita vẻ mặt bình thản, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Rita, ai cho phép ngươi làm như vậy? Ta không nhớ rõ giao phó qua ngươi tự tiện hành động quyền lợi. Michirei chân mày nhíu càng thêm lợi hại, thanh âm bên trong ẩn chứa uy nghiêm. Hồi bẩm hạm trưởng đại nhân, tôi tớ bản chức công việc chính là đối đầu chủ nhân hữu ích sự tình. Ta cho rằng gia nhập mê man hồng trà về sau, Himekego thiếu tá có thể tùy ý hạm trưởng đại nhân bài bố là tối ưu lựa chọn, cho dù cái này cách làm sẽ để cho chủ nhân cảm thấy không vui. Đúng thế, Rita không chút do dự, gật đầu đáp ứng, nhìn qua Rita đỉnh đầu đen, xám, xanh thảm ba loại nhan sắc tạo thành độ thiện cảm 60. Michire nhức đầu vuốt vuốt ấn đường, màu đen đại biểu xấu bụng, màu xám đại biểu tiêu cực, màu xanh lam đại biểu tỉnh táo cơ trí. Do cái này ba loại sắc thái tạo thành nhân cách có thể sẽ làm ra một ít tà ác cử động, nhưng tuyệt đối là có mục đích tính. Rita làm như vậy hoàn toàn nhìn không ra đối tự thân có bất kỳ chỗ tốt. Động cơ của nàng là cái gì? Lại có thể dựa dẫm vào ta đạt được thứ gì? Tạm thời tìm hiểu dưới tốt rồi. Đây cũng là một cái triển khai công lược cơ hội. Trong lòng suy tư, Michire duỗi ra tay phải, nắm Rita trắng như tuyết cái cằm, nhìn thẳng con mắt của nàng. Rita, nói cho ta ngươi làm như thế lý do. Rita tùy ý Michire nắm vuốt cằm của mình, không có chút nào bất mãn, dáng tươi cười ôn nhu, bởi vì rất thú vị. Trên thực tế chủ giáo đại nhân nói với ta quá, đây là một hồi thí nghiệm, ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Cho nên tại thí nghiệm kết quả đi ra trước đó, ta sẽ tận khả năng lấy phương thức của mình viện trợ hạm trưởng đại nhân. Thú vị, ngươi làm ra chuyện như vậy vẻn vẹn bởi vì thú vị. Michire biểu lộ hơi kinh ngạc, hắn nghĩ tới Rita có thể sẽ tìm một ít lý do cùng lấy cớ. Hoàn toàn không nghĩ tới lý do đơn giản như vậy ngay thẳng. Hạm trưởng đại nhân, lý do này còn chưa đủ đầy đủ sao? Trên thế giới này đại bộ phận sự vật đều là nhàm chán, như là hư vô bọt biển, thoáng qua liền mất, có thể tìm tới một kiện chuyện thú vị chẳng lẽ không phải phi thường khó được sao? Rita đôi mắt bên trong hiện lên một vòng khói mù, phảng phất thâm thúy vòng xoáy, lại tựa như quấn quanh ở cùng nhau hình rắn bóng ma. Loại ánh mắt này Michire từng tại Durando trên thân gặp một lần. Rất hiển nhiên, hai người này quá khứ trải qua cái nào đó chuyện không tốt. Nhìn chằm chằm Rita nhìn một lát, Michire đột nhiên cảm khái. Người thật là một cái nữ nhân đáng sợ. Tại hạm trưởng đại nhân trong mắt ta là loại này hình tượng sao? Cái này thật đúng là không sai ca ngợi. Ngươi làm những thứ này, Otto Ezer không biết đi. Đúng vậy, hạm trưởng đại nhân. Rita trừng mắt nhìn, ngữ khí khiêm cung, ẩn chứa thỉnh cầu ý vị. Chuyện này liền xem như giữa chúng ta bí mật. Xin không cần cùng chủ giáo đại nhân nói. Bí mật à? Michire mắt sáng lên, ngón tay rời khỏi Rita trắng như tuyết cái cằm. Thuận cổ của nàng, vạch đến nàng xương quai xanh phía trên. Ngươi có biết hay không? Bảo thủ bí mật nhưng là muốn trả giá thật lớn. Rita như cũ mỉm cười, nhìn Michire đụng vào chính mình bả vai tay phải liếc mắt. Trên gương mặt hiển hiện nhàn nhạt, ửng đỏ. Trong lời nói mang theo không nói ra được ngọt ngào. Cả người phảng phất ngon nhiều chất lỏng quả lê, mười phần mê người. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị xong. Chỉ cần hạm trưởng đại nhân để cho ta lấy phương thức của mình tham dự thí nghiệm, ta sẽ nỗ lực để hạm trưởng đại nhân hài lòng thù lao. Nhìn thật sâu Rita liếc mắt, nhất là nhìn xem đỉnh đầu nàng bảo trì tại 60. Không hề động một chút nào độ thiện cảm. Michire nhíu nhíu mày, nữ nhân này nói như vậy là chuẩn bị tốt hiến thân sao? Trước mắt hết thảy đều tại nàng tính toán bên trong. Mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng là ta đáp ứng nàng, không thể nghi ngờ là bị nàng nắm mũi dẫn đi. Nghĩ như vậy, Michire đưa bàn tay thu hồi lại, chém đinh chặt sắt từ chối. Rất xin lỗi, Rita, ta không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Lần này xem như ngoại lệ. Ta tha thứ ngươi, nhưng là ta không hy vọng ngươi lại không trải qua cho phép làm ra bất cứ chuyện gì. Không phải vậy ngươi biết tiếp nhận nghiêm khắc trừng phạt. Rõ chưa? Michiray thanh âm phảng phất thấu xương hàn phong, để Rita trên mặt một mực nụ cười yêu nhã biến thành có chút cứng ngắc. Cúi đầu, ta hiểu được, hạm trưởng đại nhân, minh bạch liền tốt, liếc mắt lườm Rita liếc mắt, Michiray trực tiếp xoay người rời đi. Rita, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể đi về, tiếp xuống liền không cần ngươi. Cũng không quay đầu lại nói một câu. Michiray dọc theo sắt thép thông đạo đi vào thang máy, hướng phía dưới bước đi. Đã Himiko lâm vào ngủ say, hắn chuẩn bị sớm đi Bronia căn phòng nhìn xem, đồng thời cũng là vì thoát khỏi Rita. Nhìn qua Michiray đi theo thang máy biến mất ở trước mắt thân ảnh, Rita đột nhiên thở dài, tựa vào một bên trên vách tường, ngửa đầu 45 độ nhìn lên trần nhà, trên mặt lộ ra không hiểu ý cười, thanh âm ngọt ngào, người có hai cánh tay, một cái cho, một cái cướp đoạt, hạm trưởng, ngươi chạy không thoát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.